Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1422, chương 1422, Thổi Ngưu Bức Tuyển Người. Ngoại môn chi địa, đi qua Tào Nghịch Mã cùng Khúc Đạp Điệt triệu tập, mấy vạn ngoại môn đệ tử, tất cả đều tại to lớn diễn võ trường chờ. Trở ngại Vương Khai xưng bá ngạo chiến thai sự tình, đông đảo ngoại môn đệ tử cũng không có không kiên nhẫn ý tứ, ngược lại còn kích động muôn phần, rất là chờ đợi nhìn xem Vương Khai. Nhưng mà, hiện tại Vương Khai nhìn xem rất nhiều ngoại môn đệ tử, cảm thấy lại là bất đắc dĩ cực kỳ. Chẳng lẽ muốn động dùng sức mạnh trợ giúp bọn hắn tăng cao tu vi cảnh giới sao? Như không như thế lời nói, chỉ dựa vào chỉ là mấy chục triệu số điểm công đức, căn bản vốn không đủ để chèo chống toàn bộ ngoại môn mấy vạn đệ tử tu luyện. Một cái giúp mấy vạn người tăng cao tu vi. Vương Khai sờ lên cái mũi, suy nghĩ một phen về sau, thì là từ tốn nói: ta hiện tại chỉ cần 1.000 người, ta có thể giúp này 1.000 người tăng cao tu vi cảnh giới. Còn thừa đệ tử, thì đi theo phía sau, thu hoạch được tài nguyên, đều do các ngươi thu hoạch. Tuyển ta, ta. Trong khoảnh khắc, rất nhiều ngoại môn đệ tử đều là cao giọng la lên. Mặc dù không biết Vương Khai như thế nào giúp hắn nhóm tăng cao tu vi, nhưng ít ra có thể thử một lần. Vạn nhất thật tăng lên tu vi cảnh giới đâu? Không cần tu luyện, chẳng phải là cực kỳ thoải mái. Yên lặng yên lặng, Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh, có chút im lặng khoát tay áo. Chợt từ tốn nói: các ngươi hiện tại bắt đầu mỗi người thổi cái trước ngưu bức. Chỗ thổi ngưu bức, muốn để ta hài lòng, các ngươi cứ mở miệng là được. Cùng nhau mở miệng cũng không sao. Ta từ hội chọn lựa ra. Thổi, thổi ngưu bức. Ách, một người thổi một cái ngưu bức, để Vương công tử hài lòng là được. Trong lúc nhất thời, đông đảo ngoại môn đệ tử không khỏi là giật mình, không thể tin chừng mắt Vương Khai. Căn bản không nghĩ tới sẽ là như vậy lựa chọn phương pháp. Ta chính là thế giới mạnh nhất. Không được, thế giới mạnh nhất quá không thú vị. Người mất đi tư cách. Vương Khai khoát tay áo, có chút tùy ý nói ra. Bực này đơn giản thổi ngưu bức chi ngôn, quả thực không đang suy nghĩ bên trong. Ta là vũ trụ mạnh nhất. Mạnh nhất ngươi tê liệt a. Luôn mạnh nhất mạnh nhất. Kế tiếp, Vương Khai mặt đen lên, rất là không kiên nhẫn khoát tay nói ra: ta cái nào đó bộ vị một cọng lông có thể đập nát thương khung. Không tệ không tệ, người rất không tệ nha. Tới tới tới, người được tuyển chọn. Theo Vương Khai mừng rỡ gật đầu tán thưởng, đám người tất cả đều ngốc sững sờ ở tại chỗ. Tình huống như thế nào? Cái quỷ gì? Còn có khoác lác như vậy bức sao? Ta ngón chân đâm qua nữ chí tôn cái mông. Không sai. Tới tới tới, ta cho 10.000 nữ nhân liếm qua. Ha ha ha, thú vị thú vị. Tới tới tới, trong khoảnh khắc, tại bắt ở khiếu môn về sau, đám người cùng nhau mở miệng thổi lên ngưu bức. Trong đó, thậm chí đều có không ít nữ đệ tử dùng các nàng riêng phần mình thân thể thổi ngưu bức. Có thể nói nghe Vương Khai ha ha cười to, vui vẻ đến cực điểm. Cuối cùng, 1.000 người toàn bộ lựa chọn hoàn tất. Nữ nhân, chiếm cứ 300 nhiều. Các ngươi theo ở phía sau đi. Sẽ có tài nguyên tu luyện cho các ngươi sử dụng. Vương Khai nhún vai, lập tức lật tay cuốn một cái. Đem cái kia ngàn người, tất cả đều quấn vào không gian bên trong. Ta liền đem toàn bộ các ngươi tăng lên tới vũ vương chi cảnh a. Vương Khai híp mắt, trong lúc nói chuyện, đã đem ngàn người tu vi cảnh giới tất cả đều tăng lên tới vũ vương chi cảnh. Cùng lúc đó, lại là tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị mới khôi phục chiến lực. Cái này, không thể tin, thiên vị tăng lên tới vũ vương cảnh giới ngoại môn đệ tử. Cảm giác tự thân lực lượng, không khỏi là có chút ngu dại lên. Lẫn nhau nhìn nhau, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Tuyệt đối không ngờ rằng, Vương Khai nói tăng lên cảnh giới tu vi, thế mà là đơn giản như thế. Như thế nhẹ nhõm, thực ngưu bức a. Tào Nghịch Mã cùng Khúc Đạp Điệt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong cơ thể chỗ có lực lượng Đơn giản kinh khủng đến cực điểm. Cho tới bây giờ đều chưa từng có bực này cảm giác. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới rõ ràng. Vương Khai đến cùng có nghiêu bức giường nào. Dễ dàng có thể giúp người khác tăng lên cảnh giới tu vi. Hơn nữa còn là thoáng cái đề thăng lên đến vũ vương chi cảnh. Bực này nghe rợn cả người sự tình. Sợ là liền cấp chí tôn cường giả đều làm không được a. Chẳng lẽ lại, Vương Khai chính là bao trùm tại bảy đại đạo môn chí tôn phía trên cường giả không thành. Các ngươi hiện tại tất cả đều là vũ vương cảnh đỉnh phong. Nghe ta chi mệnh, nhanh chóng đi nội môn chi địa. Đem tất cả nội môn đệ tử cùng nội môn trưởng lão số điểm công đức. Cùng bọn hắn kỹ năng cùng vũ khí. Toàn bộ đoạt lại. Không cần cho hắn nhóm lưu mặt mũi. Không phục đánh liền xong rồi. Ân, một chút vũ vương cảnh thân truyền đệ tử. Cũng muốn đoạt, không phục vậy liền đánh. Đánh bất quá, liền không nên đi trêu chọc. Trực tiếp chạy về đến liền có thể. Chạy không trở lại lời nói. Vậy liền chết ở bên ngoài đi. Hội thổi nghiêu bức tình huống dưới. Cũng phải có một viên rảo quyệt đầu óc mới được. Theo Vương Khai vừa mới nói xong. Đám người chính là bị cuốn ra không gian. Kích động hưng phấn bọn hắn. Tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Kỳ thật không cần Vương Khai nói. Bọn hắn vậy sẽ đi nội môn trang bức. Thậm chí cùng thân truyền đệ tử trang bức. Các ngươi đi theo hắn nhóm đi tạo thế là được. Mấy vạn đệ tử, cho dù là trưởng lão, cũng không dám đem toàn bộ các ngươi giết. Nếu có người uy hiếp ngươi nhóm, liền báo ra ta Vương Khai danh hảo, để cho bọn họ tới ngoại môn tìm ta. Vương Khai khoát tay áo, nói xong chính là về tới trong phòng, uống trà, nghỉ ngơi lấy. Tào Nghịch Mã cùng Khúc Đạp Điệt thì là ở bên cẩn thận hầu hạ. Khai thiếu, người đã nghiêu bức như vậy, hẳn là đem đại sư tỷ hoặc là môn chủ nữ nhi bắt tới. Hắc hắc, không tệ không tệ, làm cho các nàng đến hầu hạ ngươi. Thật là sảng khoái hơn nha. Được nghe hai người chi ngôn, Vương Khai lông mày lắc đầu một cái. Suy nghĩ một phen, sát có việc gật đầu nói. Các ngươi nói cực kỳ có đạo lý a. Hơn hết không vội, các nàng rất nhanh liền sẽ đến chủ động gặp ta. Dù sao ta nghiêu bức như vậy. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Chủ ký sinh. Vương Khai nghề nghiệp. Cơ giới sư cảnh giới. Bất diệt thần pháp. Bất tử bất diệt. Bá giả cấp. Thần kỹ. Cường hóa. Bá giả cấp. Thần binh. Phương thiên họa kích. Bá giả cấp. Thần phù hộ chi lực. Toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 97/10 khoác lác giá trị, 3.700 kinh nghiệm, 1.000/20.000, 20.000 kinh nghiệm, mới có thể đạt tới chí tôn cảnh. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua, nhếch miệng, thôi động ý niệm, đem quan bế, các nàng sẽ đến không? Tào Nghịch Mã kinh ngạc không thôi, Khúc Đạp Điệt vậy là một bộ không tin bộ dáng. Cho dù những ngoại môn đệ tử đó đều được đề thăng tu vi cảnh giới, nhưng vậy tuyệt đối không dám đi chiêu chọc giận các nàng. Nhất là vị kia đạo môn đại sư tỷ, thế nhưng là thật toàn vương chi cảnh, chí tôn nữ nhi, mặc dù yếu một chút, chỉ là vũ vương chi cảnh, nhưng người ta trang nghiêu bức a, ai dám đi chiêu chọc. Như vậy đi, các ngươi hai cái chia ra đi tìm các nàng đi. Liền nói các nàng vị hôn phu, làm cho các nàng tới là được. Kỳ thật không dối gạt các ngươi, ta cùng các nàng đã sớm nhận biết, với lại đều đã cùng một chỗ qua đêm mấy chục lần. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.